Chàng dệt quyền thế, chương 3508, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt cảnh sát Vũ Thành của chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách lừa cái này, gạt cái khác. Nếu không, mọi chuyện sẽ rất rắc rối và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau đó, Mục Niệm Song nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt hy vọng nói. Bùi thiếu, anh không cần để ý tới loại tiểu nhân vô sỉ, hèn hạ bẩn thỉu này, có thể yên tâm cứu người. Long Môn Đại Hội sẽ tiến cấp tỉnh. Giám đốc Vạn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho anh. Tuy nói Lý Đại Thành là người quyết định người thăng cấp trong cuộc thi cấp tỉnh, nếu như hắn quyết tâm, ai mặt mũi cũng không cho, nhưng đối với Bùi Nguyên Minh tham gia Long Môn Đại Hội thì quả là một chuyện rắc rối. Nhưng Mục Niệm Song lại cảm thấy, trên đời này vẫn có công bằng và chính nghĩa, một số chuyện vẫn có thể giải quyết được. Không cần, chút chuyện nhỏ này cũng không cần phiền phức như vậy. Phân hội trưởng Lý muốn đánh cược, ta sẽ cùng hắn đánh cược một lần. Nhìn vẻ mặt tiểu nhân của Lý Đại Thành, Bùi Nguyên Minh thần sắc băng lãnh. Tuy nhiên, vụ cá cược này không thú vị chút nào. Dù thắng hay thua, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến vị trí phân hội trưởng của ngươi. Cho nên, muốn chơi, ngươi phải thêm một chút. Nếu ta có thể cứu người, ngươi liền lăn ra Long Môn. Đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, những con sâu làm rầu nồi canh này của Long Môn, đương nhiên càng ít càng tốt. Không sai, dạng này mới công bằng. Vạn Thiên Hữu nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, đương nhiên anh rất muốn ủng hộ tiếng nói của Bùi Nguyên Minh. Lý hội trưởng, nếu như ngươi thua, liền phải thoái vị, nhường chức hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành. Long Môn thống lĩnh trên đường, phân hội Long Môn Vũ Thành càng phải chuyên tâm vì đại hạ có trách nhiệm canh giữ Tây Bắc. Người có tâm ma, không thích hợp ngồi ở vị trí này mà dẫn đầu mấy vạn con của phân hội Long Môn Vũ Thành. Nghe Vạn Thiên Hữu nói xong, Lý Đại Thành như nhấc tảng đá tự đập vào chân mình. Chỉ là mọi chuyện đã đến thời điểm này, hắn đâm lao phải theo lao, giờ phút này chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, ta đáp ứng. Thống khoái, Lý hội trưởng thật sự là một người sảng khoái. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Lý Giai Âm đau lòng, cười mà như không phải cười. Vì chúng ta đã chơi cho đến thời điểm này, hãy thêm một chút màu sắc. Cách chương.